Bộ dạng kia của Đinh Cẩn làm cho người ta phải lo lắng. Hoa Ngọc Thành tỉnh bơ nói, không có việc gì đâu, chúng ta đi về nhà đi. Anh giúp cô khoác ba lô đi lấy xe để về. Trở lại biệt thự Giang Phủ, Cao Thanh Thu ở trong phòng tắm tẩy trang. Bên ngoài truyền vào giọng Hoa Ngọc Thành gọi điện thoại. Đinh Cẩn đã về đến nhà chưa? Chưa thấy cậu Đinh Cẩn về đây ạ. Người giúp việc trả lời. Hoa Ngọc Thành nhíu mày, có chút lo lắng. Bao giờ nó về thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Vâng, thưa cậu chủ. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành qua khe cửa, mặc dù anh rất lạnh nhạt nhưng nhìn ra được anh thực sự rất quan tâm tới Đinh Cẩn. Cô rửa mặt xong đi ra, hướng về phía Hoa Ngọc Thành, hỏi, Đinh Cẩn còn chưa tới nhà sao? Chưa. Hoa Ngọc Thành đáp, không sao đâu, nó cũng không phải là trẻ con, nó sẽ tự biết chừng mực thôi. Cái bộ dạng hiện tại này hoàn toàn là bị chiều hư mà ra. Cao Thanh Thu cầm điện thoại soạn tin nhắn. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy vậy, hỏi, em đang làm gì đấy? Em gửi tin nhắn cho bọn Tả Dục, bảo bọn họ đi xem thế nào. Lúc này so với người nhà, khả năng Đinh Cẩn sẽ muốn gặp bạn bè hơn. Gửi xong tin nhắn, Cao Thanh Thu nói với Hoa Ngọc Thành, anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, có tin tức em sẽ nói cho anh biết, em phải đi làm việc cái đã. Hoa Ngọc Thành đứng lên, cởi áo khoác trên người xuống. Ừ. Cao Thanh Thu ngồi trước máy vi tính, một lúc sau Lâm Vi nhắn tin, nói, tìm thấy Đinh Cẩn rồi, không sao đâu. Cao Thanh Thu nhắn lại, cậu bảo Tả Dục an ủi cậu ta đi. Ở trong chuyện của Đinh Cẩn, Cao Thanh Thu cảm thấy mình cũng chỉ có thể làm tới mức này mà thôi. Lâm Vi trả lời, được, mình biết rồi. Rất nhanh, Hoa Ngọc Thành liền tắm xong rồi đi ra ngoài. Cao Thanh Thu nói với anh, bọn họ đã tìm được Đinh Cẩn rồi, anh không cần lo lắng. Hoa Ngọc Thành ngồi xuống giường, nhìn cô vẫn còn làm việc. Em định mấy giờ mới đi ngủ? Cũng sắp xong rồi. Vậy anh chờ em. Không cần đâu. Cao Thanh Thu nhìn giờ dưới góc máy tính. Hôm nay anh đã rất mệt mỏi rồi, anh đi ngủ sớm đi. Một giây kế tiếp, liền thấy Hoa Ngọc Thành đi tới, lấy máy ra, đặt ở bên cạnh cô, kéo ghế ra ngồi xuống. Anh cũng phải xử lý vài việc của công ty. Cao Thanh Thu biết Hoa Ngọc Thành muốn đợi mình, nhìn thấy anh còn lấy cớ như vậy, không nhịn được, cười một tiếng. Rốt cuộc cô cũng làm xong việc ngày hôm nay, nhìn sang bên cạnh thì thấy Hoa Ngọc Thành đang nhìn mình. Sao thế? Trên mặt em có gì à? Cao Thanh Thu ngạc nhiên hỏi. Không có gì, chẳng qua anh đột nhiên nghĩ tới lúc nãy Đinh Cẩn cầu xin mình nhường vợ mình cho nó. Đổi thành bất kỳ thứ gì, chỉ cần Đinh Cẩn mở miệng, anh đều sẽ nhường. Nhưng chỉ duy nhất Cao Thanh Thu là không thể. Con mắt quá mức lạnh lùng nhìn cô làm cho Cao Thanh Thu có chút bất an. Cô cũng không đoán được anh đang suy nghĩ gì, có chút lúng túng nói, em đi tắm rửa. Buổi sáng lúc Đinh Cẩn về đến nhà, người nhà đang ăn sáng. Hoa Châu Du đang nói chuyện với Đinh Trường Bình. Cậu ta đi tới lên tiếng, bố, mẹ. Nhìn thấy Đinh Cẩn, Hoa Châu Du gọi người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cậu ta. Hoa Châu Du hỏi, sao con lại về nhà giờ này? Con về lấy ít đồ. Đinh Cẩn ngồi xuống. Đinh Trường Bình nghiêm túc nhìn Đinh Cẩn, gần đây con bận rộn cái gì mà không thèm về nhà? Việc riêng ạ. Tâm tư của cậu ta gần đây đều đặt ở trên người Cao Thanh Thu, thậm chí còn chảnh mảng cả luyện trong đội game. Các thành viên khác không nói gì, nhưng Tả Dục cũng đã tỏ thái độ không vừa lòng. Vẫn còn đâm đầu vào cái game vớ vẩn kia đấy hả? Đinh Trường Bình cau mày tỏ ra bất mãn. Đinh Cẩn nhận lấy bữa sáng, lặng lẽ ăn, không lên tiếng phản bác. Đinh Trường Bình rất nghiêm khắc, ở trước mặt bố mình, Đinh Cẩn luôn im lìm như thế này. Hoa Châu Du ngược lại ôn nhu hơn. Chơi game thì sao chứ, nếu con nó thích thì cứ để cho nó theo đuổi đam mê. Tới cuối năm nay là 20 tuổi rồi mà suốt ngày chỉ biết chơi game, loại vô dụng giống như nó thì có đứa nào muốn lấy nó chứ? Đinh Cẩn nghe xong vô cùng hoài nghi, đây là cha ruột của cậu ta sao? Đinh Trường Bình nói tiếp, cậu con nói rồi, bảo nên cho con ra nước ngoài du học vài năm để tu tâm dưỡng tính. Bố với mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, con chuẩn bị thu xếp mà đi đi. Ra nước ngoài, mà còn là cậu nói với bố mẹ. Đinh Cẩn lập tức minh bạch, Hoa Ngọc Thành đã đang muốn đuổi mình đi càng xa càng tốt. Tối hôm qua, Đinh Cẩn ở trước mặt anh nói ra những lời đó, Hoa Ngọc Thành rõ ràng đang lo sợ nên mới tìm cách để cậu ta rời xa Cao Thanh Thu. Cậu ta cự tuyệt nói, con không muốn đi. Chuyện này bố và mẹ đã quyết định xong rồi, là một thằng đàn ông mà ngay cả chuyện tình cảm của mình cũng không xử lý được thì còn làm được trò trống gì. Nếu như con không dứt khoát được thì để bố giúp con. Để cho cậu ta rời đi là lựa chọn tốt nhất. Tiếp tục ở lại, mỗi ngày đều nhìn thấy Cao Thanh Thu thì còn không biết cậu ta sẽ làm ra cái gì nữa. Chuyện của Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu, cả Hoa Châu Du và Đinh Trường Bình đều biết, chẳng qua không đề cập tới, giả vờ như không biết gì cả. Nhưng coi như Cao Thanh Thu hiện tại đã ly hôn với Hoa Ngọc Thành, bọn họ cũng sẽ không bao giờ để cho Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu ở bên nhau, càng không hy vọng Đinh Cẩn cứ mãi ôm lấy thứ tình cảm hoang đường này. Đinh Cẩn. Dĩ Ngô đang phơi đồ, thấy Đinh Cẩn đi vào. Từ khi Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ly dị, Đinh Cẩn cũng không đến nơi này nữa. Đinh Cẩn nói, cháu đến tìm cậu. Đinh Cẩn đi vào cửa, nhìn thấy Cao Thanh Thu đang ngồi trên ghế salon hướng về phía Hoa Ngọc Thành, nói, anh ngồi im xem nào, cứ ngó ngoái như thế làm sao em vẽ được. Đối mặt với yêu cầu của bà xã, Hoa Ngọc Thành đương nhiên không dám ngọ nguậy nữa. Đinh Cẩn đứng ở cạnh cửa, nhìn hai người, nội tâm cảm thấy vô cùng châm chọc. Cậu ta là vì Cao Thanh Thu mà đau khổ như vậy, mà cô lại cùng Hoa Ngọc Thành cười nói vui vẻ, không hề để cậu ta vào trong mắt. Chỉ cần suy nghĩ thôi đã cảm thấy tê tâm liệt phế. Cao Thanh Thu nhìn thấy Đinh Cẩn, dừng một chút, nháy mắt cho Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía cậu ta, nói, ngồi đi. Đinh Cẩn ngồi xuống, Cao Thanh Thu thấy hai người bọn họ có chuyện muốn nói, cô lên tiếng rút lui, không quấy rầy bọn họ nói chuyện. Em có việc phải đi lên phòng làm nốt đã. Đinh Cẩn vốn đang muốn hỏi Hoa Ngọc Thành tại sao phải ép mình ra nước ngoài, nhưng nhìn thấy Cao Thanh Thu như vậy, cậu ta mở miệng nói, tôi tới đây tìm em. Nghe thấy cậu ta nói như vậy, Cao Thanh Thu theo bản năng nhìn sang Hoa Ngọc Thành. Cô sợ Hoa Ngọc Thành vì chuyện này mà không vui. Cô cũng không biết rốt cuộc Đinh Cẩn muốn làm cái gì, chẳng qua chỉ nhìn hắn, bình thản nói, vậy cậu cứ nói luôn ở đây đi. Nếu như lúc này cô chột dạ thì chính là đang thừa nhận cô và Đinh Cẩn thực sự có điều gì đó mờ ám. Tôi sắp ra nước ngoài du học rồi, là ý của cậu tôi. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, cười ai oán. Cậu tôi sợ tôi cướp mất em, cho nên sắp xếp ép tôi phải ra nước ngoài. Đây coi như là đang tố cáo với cô ư. Hoa Ngọc Thành ngồi một bên, anh mặc áo sơ mi đen, tràn đầy khí tức cấm dục. Nghe Đinh Cẩn nói xong, anh cũng không vội phản bác. Để cho Đinh Cẩn đi du học vừa là dụng tâm của anh, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Đích xác là muốn để cho Đinh Cẩn cắt đứt dây tơ với Cao Thanh Thu, cũng coi như là vì muốn tốt cho cậu ta. Cao Thanh Thu nghe xong, trịnh trọng gật gật đầu. Thế thì tốt quá còn gì, tôi cầu còn chẳng được, nếu tôi mà có điều kiện, tôi cũng muốn đi du học. Chỉ là tạm thời không có khả năng, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, hơn nữa cô cũng không thể rời bỏ Hoa Ngọc Thành. Đinh Cẩn nhìn cô chẳng những không hề quan tâm, còn rất tán đồng, nên đau lòng nói. Em đã quên hẹn ước ban đầu của chúng ta rồi sao, bởi vì muốn ở bên nhau, chúng ta điền cùng nguyện vọng vào một trường đại học, vào cùng một ngành học. Nhưng hình như em đã quên hết rồi. Hay là từ trước đến nay em chưa từng nhớ. Chắc chỉ có thằng khờ như tôi mới ôm lấy mấy cái thứ tình cảm vô vọng này. Cao Thanh Thu sững sờ. Cô có thể cảm giác được oán khí của cậu ta, giống như đang bị toàn thế giới ruồng bỏ vậy. Đứng ở góc độ của cậu ta, cô gái cậu ta yêu không yêu cậu ta, lại còn lạnh lùng đổ thêm dầu vào lửa. Ngay cả bố mẹ cũng đứng về phía cậu. Hắn cảm thấy bản thân mình thê thảm vô cùng. Nhưng mà càng nhìn thấy Đinh Cẩn như vậy, Cao Thanh Thu lại càng cảm thấy buồn cười. Cô bình thản nói, anh ấy sắp xếp cho cậu đi du học là vì muốn tốt cho cậu. Cậu đừng nói với tôi là ngay cả cái này cậu cũng không nhìn ra được. Nếu thật sự là như vậy thì cậu cũng khiến tôi thất vọng quá rồi. Em xác định cậu tôi là vì muốn tốt cho tôi không? Chẳng nhẽ không phải sao? Nếu cậu ta đã tìm tới cửa, Cao Thanh Thu cũng không khách sáo nữa. Nếu anh ấy không quan tâm đến cậu, anh ấy cần gì phải dụng tâm sắp xếp làm gì? Tối hôm qua cậu không về, anh ấy gọi điện thoại khắp nơi tìm cậu, đổi thành người khác. Cậu sống hay chết thì liên quan gì đến anh ấy? Nếu đổi lại là tôi, nhìn cậu không biết điều như vậy, còn đánh cho cậu một trận nên thân rồi cũng nên. Hoa Ngọc Thành nghe Cao Thanh Thu nói xong, ánh mắt nhìn về phía cô vô cùng ôn nhu. May mà vợ anh hiểu anh, không bị thằng nhóc con này khích bác ly gián. Hơn nữa không biết tại sao, đứng ở góc độ của Đinh Cẩn, vốn là một chuyện bi thương, qua miệng của Cao Thanh Thu lại chỉ là một chuyện bé bằng hạt vừng. Bầu không khí cũng chẳng còn sự bi thương lúc ban đầu rồi. Đinh Cẩn vốn đang là nam chính si tình, lại bị nam phụ xấu xa chia cắt tình yêu, lại bị cả Cao Thanh Thu dồn vào thế yếu. Cậu ta không cam lòng, bi lụy nói, chẳng lẽ em không còn yêu anh chút nào sao? Cao Thanh Thu nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới. Xin lỗi, nhưng tôi đâu có bị mù. Nhìn cái bộ dáng này của cậu, tôi quả thực không có gì phải lưu luyến cả. Ngây thơ, thiếu chín chắn. Cao Thanh Thu ghét nhất loại đàn ông này. Cô chỉ cần một người đàn ông để được yêu thương, chứ đâu phải để làm bảo mẫu. Em... Nghe Cao Thanh Thu nói xong, gương mặt Đinh Cẩn không nén giận được, cảm thấy mình bị điên rồi mới có thể yêu một cô gái như thế này. Không chờ Đinh Cẩn kịp nổi giận, Hoa Ngọc Thành đã mở miệng ngắt lời cậu ta. Nếu đã nói xong rồi thì cháu có thể đi ra ngoài rồi đấy. Tin rằng ý tứ của Cao Thanh Thu cậu ta cũng thấy rõ ràng rồi. Đinh Cẩn xoay người, tức giận rời khỏi phòng khách.